Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 1090, chúng thần chi trường. Xưa kia cộng hợp thời điểm, thiên tử bách quỹ tụ thiên hạ đại binh tại đế khốc chi đài. Xây huyền đan chi sơn, công phạt điêu đề, thời gian gặp Tây Hoang đại biến. Ngưu Lê, Bạc Lư, binh biến tại đế hồng, chính là cũng khởi binh theo đế khốc chi đài. Nghe Trung Nguyên chi quân đến, thứ hai bộ không đấu giả, đều là trước trận phản chiến. Thành Thánh đi đầu, Tây Hải bờ, Hải Sơn phía dưới, Tây Hải chúng thần, dị thú, luyện khí sĩ, đại vu, tới trước xua đuổi đế hồng quân đoàn. Hãn Mạn, Nhược Sĩ, Hồ Lương, Đại Hạng Tử, Sô Long, Thi Quân, Long Ngư còn có khai sáng lục vu bên trong ba vị. Rất nhiều luyện khí sĩ đều xuất hiện. Tây Hải là rất nhiều hiền giả ẩn cư chi địa. Nghĩ muốn tại mảnh này đất đai bên trên mang đến chiến tranh. Bọn hắn là không cho phép. Rời đi nơi này. Cút ra ngoài. Phong vân khuấy động. Hơn 10 vị đại luyện khí sĩ cùng thần vu cảnh cáo. Cực kỳ nghiêm khắc. Cũng không có nửa điểm nhượng bộ đường sống. Như là lại hướng đi về trước một bước. Là long trời lở đất. Có người mở miệng, đưa ra cảnh cáo thanh âm, đồng thời hô phong hoán vũ. Bàng Mông nhưng là cười lạnh, rất nhiều thiên thần cùng luyện khí sĩ cũng không thể ngăn trở chúng ta. Nếu như các ngươi còn không rời đi, hiện tại chính là các ngươi tử kỳ. Đế Hồng thị các thủ lĩnh không có lùi bước ý tứ. Bọn hắn cũng không đáp lời, trực tiếp phát khởi cường công. Đại luyện khí sĩ tương đối khó giết. Trước hết giết những cái kia thần vu. Thần vu ba người, lúc này đi tới, đều ăn mặc áo gai áo bào đen. Có người áo khoác ngắn tay mỏng da thú. Đầu đội kỳ quái ba sừng cốt mặt nạ, là vu đề. Có người eo quấn ngọc đái, vẽ lông mày hóa màu, là vu dương. Có đầu người bên trên cắm ba cái lông gà, là vu phàm. Sơn Hải Kinh Hải Nội Tây Kinh, Khai Minh Đông có vu bành, vu đề. Vu Dương, Vu Lý, Vu Phàm, Vu Tương, giáp dạ rũ chi thi thể, đều là nắm bất tử chi dược lấy cách chi. Khai sáng lục vu chỉ có ba vị tại cái này thế nhưng thần vu lực lượng không thể ước đoán. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận nhục thân không địch lại chiến sĩ, nhưng cái kia nhiều chiến sĩ, ít nhất cũng là nhân hùng khởi bước. Nhân hùng phía dưới, cũng muốn giết chúng ta. Vu để ngoại hình tựa như là hất lên da gấu tam giác long một dạng. Trên thân cốt sức ảo ảo ảo lay động ra tiếng vang. Hắn làm ra một cái khổng vũ hữu lực động tác. Hướng về phương xa đế hồng đại quân. Hư không đánh một quyền. Nhất thời toàn bộ giữa thiên địa ầm ầm chấn động âm thanh lớn. Xông vào phía trước đế hồng quân đoàn chiến sĩ. Cách vu để thật xa. Liền bị chấn động đến lăng không bay lên. Bị một quyền này của hắn cách không đánh bay vài người nhiều đến hơn 200 người. Đế hồng đại quân công kích tình thế đột nhiên một giảm. Bị oanh ra một lỗ hổng. Phục Hy bát quái. Tiến lôi chấn. Vu để hư lạnh một tiếng. Lại là hai quyền. Nhất thời mấy trăm người lăng không bay lên. Giữa thiên địa khí bị vu để thôi động. Đế hồng thị trong quân đoàn. Những cái kia các thủ lĩnh đều lấy làm kinh hãi. Huyền vương kinh ngạc. Khai sáng lục vu tại trong truyền thuyết không phải y sư sao? Y sư có thể đánh như vậy? Đây là luyện khí sĩ thủ đoạn đi. Bàng Mông hơi suy nghĩ. Cho đáp lại, có lẽ là bởi vì học y trị không được tất cả mọi người sao? Học y cứu không được tất cả mọi người. Cho nên chuyển chức thành luyện khí sĩ rồi. Nhân hùng trở xuống không được cận thân. Nâng thuẫn tiến lên, theo Bàng Mông mệnh lệnh được đưa ra. Đế hồng thị quân đoàn dơ lên rất nhiều thuẫn bài. Vu để cách không số quyền ném ra. Chấn lật một mảnh thuẫn bài. Thế nhưng uy lực so với vừa rồi đã quá yếu bớt rất nhiều. Mà lại hắn không thể ngăn lại tất cả mọi người. Đế hồng đại quân giống như bài sơn đảo hải đồng dạng đe tới. Cái khác luyện khí sĩ cùng thần vu từ lâu thi triển thân thủ. Vu Dương ở trên trời lăng không vẽ tranh. Hắn tay chỉ bay đi như rồng. Sắc trời bỗng nhiên trở tối. Đối diện công kích hắn đế hồng quân đoàn chiến sĩ. Tại ngắn ngủi một phút bên trong, đột nhiên kinh lịch ánh mặt trời, giữa trưa, hoàng hôn, tà dương, một ngày bị phân cách là bốn phần. Bọn hắn tinh thần rối loạn, trái tim bị nguyền rủa không cách nào khiêu động. Đây là một loại quần thể chớ chú, uy lực phi thường to lớn. Chỉ cần tại một phút bên trong xem toàn bộ Vu Dương bức họa động tác. Cái này chớ chú phát động thời cơ liền đã xây dựng thành công. Có thể hay không chống chọi được không chết, kia liền đều xem cá nhân tố chất thân thể. Nhân hùng phía dưới, cơ hồ chưa từng bị thua. Một vị khác thần Vu, Vu Phàm, cầm trong tay hắn một cái bàn đá nhỏ. Hắn vỗ vào cái kia bàn đá nhỏ, phát ra ngột ngạt thanh âm. Thanh âm phạm vi cũng không lớn, nhưng phàm là nghe được thanh âm người, tất cả đều bước chân phù phiếm lên. Huyết dịch khắp người đều sôi trào khiêu vũ. Cuối cùng thất khiếu phun máu, ngã dưới đất chết đi. Nhưng mà thần Vu cường đại tới đâu, cũng có không đối phó được người. Vu để ngay tại Lăng Không Huy Quyền. Đột nhiên một cây mũi tên giết tới trước mắt hắn. Hắn một nháy mắt không có trông thấy, lại né tránh không kịp. Trên đầu ba sừng cốt mặt nạ bị mãnh nhiên bắn thủng, cốt mảnh vỡ vụn. Vu để giơ tay lên vung lên một mảnh đại phong bạo. Nhất thời cái thứ hai mũi tên không có đánh trúng hắn, mà là bị đại phong bạo thổi đi. Bàng Mông thần sắc âm u, hắn vừa rồi xuất tiễn đánh lén, tại đi qua thời điểm, hắn mũi tên cho tới bây giờ đều là lệ vô hư phát. Liền đại nghệ đều kém chút trúng chiêu, nhưng mà từ lúc hắn bị Vân Tái đánh phế đi nửa người sau đó. Hôm nay mặc dù dựa vào nghĩa nhảy hợp thành cải tạo cơ quan nhân, thế nhưng là bắn tên độ chính xác đương nhiên vẫn là giảm xuống. Mặc dù không nhiều, thế nhưng tại cao thủ so chiêu bên trong, từng chút một độ chính xác kém, đại biểu chính là sinh cùng tử, hai cái hoàn toàn khác biệt kết quả. Bàng Mông nhìn thấy Vu để lúc này rút ra mũi tên, đem con mắt tử đô lôi ra ngoài, tiếp đó ăn hết. Cái này thần Vu thật có chút giữ tính chất, nhưng ta tiếp theo tiễn tuyệt sẽ không lại thất thủ. Bàng Mông nhìn về phía cái khác địa phương, Long Ngư ngay tại đám người bên trong tàn phá bừa bãi. Những cái kia luyện khí sĩ cũng đang đại phát thần uy. Hãn Mạn tiên sinh điều động Long Ngư, nhược sĩ trên thân cõng mai rùa đau thương bất nhập, mà mạnh nhất là đại hạng tử. Đây là cùng Xích Tùng tử, Quảng Thành tử nổi danh bên trên cổ đại luyện khí sĩ. Đã từng là hoàng đế chi sư. Hắn tu hành là lục khí bên trong địa chi hoàng khí. Đất chính là vạn vật gốc rễ, cho nên hóa sinh ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bên trong đồ vật, ở một mức độ nào đó, đều không tổn thương được đại hạng tử. Những cái kia đao binh đều thuộc kim hành, những cái kia cung tên đều thuộc mộc hành, những người kia đều thuộc thủy hành, cho nên đại hạng tử xách theo một thanh lưỡi búa, trong đám người bảy vào bảy ra, một phát lưỡi búa ít nhất mang đi hơn 10 đầu nhân mạng. Không nên cùng hắn cứng đối cứng. Địa chi hoàng khí, luyện khí sĩ bên trong ít có người tu hành. Lục khí bên trong, thiên huyền địa hoàng chi khí tiến hành tu hành tương đối khó khăn. Nhất là địa hoàng chi khí, muốn thời thời khắc khắc đều tại khổ tu, mới có thể có kết quả. Ngũ hành bên trong đồ vật không thể thương tổn hắn, chỉ có thể dùng ngũ hành bên ngoài đồ vật. Đế Hồng trong quân đoàn, có một vị tinh thông chớ chú Vu sư mở miệng, có người hỏi hắn cái gì là ngũ hành bên ngoài đồ vật. Hắn đáp lại nói, đơn giản nhất chính là chớ chú. Chớ chú chính là ngũ hành bên ngoài lực lượng. Vì vậy chỗ này Vu sư bắt đầu vận dụng chớ chú. Nhưng mà đại hạng tử chỉ là cách xa vài trăm mét, lập tức phát giác được cái này Vu sư chớ chú hành vi. Cách không một nắm, địa khí nhất thời phun ra ngoài, đem chỗ này Vu sư ôm lấy, tiếp đó thừa thế xông lên kéo tới sâu trong lòng đất, trực tiếp chôn sống. Năm đó ta cùng Quảng Thành tử cùng nhau đi săn, cùng Xích Tùng tử ngao du xích thủy, cùng Dung Thành thị thảo luận thiên can địa chi. Khi đó các ngươi tiên tổ cũng còn không có xuất sinh. Sau này người không có lòng kính sợ, thế mà lấy chớ chú đánh lén ta lão nhân này. Nho nhỏ chớ chú, buồn cười buồn cười, ngươi như là Vu Hàm, ta ngược lại là sẽ sợ ngươi ba phần. Đại Hạng Tử một bên đại nhân vừa mắng người. Đế Hồng Thị quân đoàn các chiến sĩ đều nhanh điên rồi. Bọn hắn cũng không có thể thương tổn được lão đầu này. Còn muốn bị lão đầu này dùng lưỡi búa dậy làm người. Rất nhanh liền xuất hiện tan tác hiện tượng. Cuối cùng đối mặt một cái khóa máu địch nhân. Là không có cách nào đánh. Đại quân cùng Tây Hải rất nhiều hiền giả giao thủ. Đế Hồng Thị các thủ lĩnh cũng tích cực tham dự vào trong chiến tranh. Theo sau này viện quân không ngừng đến nơi. Tây Hải chúng hiền có một ít ngăn cản không nổi. Bọn hắn mặc dù mỗi người đều có không ít thần lực. Thế nhưng đối diện cao thủ cùng vài người thật sự là nhiều lắm. Khởi 10 vạn chi chúng. Hợp cửu phương chi bang. Qua 800 dặm Kỳ Liên. Chỉ vì công phạt Tây Vương Mẫu Quốc. Đại Hạng Tử thở dài. Đế Hồng Thị tụ tập lại vài người quá nhiều. Mà lại rất nhiều đều là thượng cổ khác dân. Thí dụ như không tiếp tục dân. Không xương dân. Đại Trạch Bạch Thị dân. Trung biển chi dân, những này khác dân, hoặc là có tay không xé xác hổ báo thần lực, hoặc là có thể thuần hóa bách thú tác chiến, hoặc là chính là trời sinh mang đến thần thông pháp thuật. Những này khác dân, không thể cùng bình thường bộ lạc chiến sĩ đánh đồng. Đúng vào lúc này, thiên thần động thủ, đầu tiên là một cái to lớn thủ trưởng từ trong mây rơi xuống. Kia là thiên thần Thiên Ngu. Hắn cánh tay có thể vờn quanh toàn bộ Hải Sơn. Sau đó là một trận kinh thiên động địa cuồng phong. Kia là ở tại Tây Phương Phong Thần Thạch Di. Hắn cổ động Tây Hải mờ mịt chi phong. Giữa thiên địa nhất thời u ám không rõ. Cuối cùng là một vị sau lưng mọc lên hai cánh thiên thần hàng lâm xuống. Kia là thiên thần Yểm Tư Thị. Cái kia cánh màu đen mở ra. Che đậy nhật nguyệt tinh thần. Truyền thuyết hắn trấn thủ tại Tây Hải ranh giới. Hắn chủ quản lấy mặt trời rơi phía dưới hướng. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Tây Kinh. Tây Hải trừ bên trong có thần. Mặt người thân chim. Nhị lưỡng thanh xà. Dẫm đạp hai xích xà. Tên là Yểm Tư. Ba vị thiên thần toàn lực xuất thủ. Nhất thời toàn bộ thiên địa đều long trời lở đất. Mặt trời tiêu thất. Mây đen cái thiên. Tây Hải sóng lớn hóa thành vòi rồng. Dãy núi cùng đại địa đều đang rung động kịch liệt. Cắt bay đá chạy. Đây đều là tại chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông sau đó. Còn có thể lấy nhục thân lưu tại thế gian mạnh mẽ đại thiên thần. Bọn hắn thủ đoạn kinh khủng. Hát trăng bắt sao không thể nói. Thế nhưng rời núi lấp biển. Cũng không vấn đề. Hiện tại giữa thiên địa. Còn có thể trông thấy chúng ta dạng này thiên thần xuất hiện địa phương. Đã qua không nhiều lắm. Đế Hồng Thị bộ tộc. Các ngươi cả gan bước vào Tây Hải ranh giới. Chúng ta cũng không phải là vì bảo hộ Tây Vương Mẫu Quốc. Chỉ là các ngươi đã qua vượt qua giới hạn. Chọc giận chúng ta. Ba thiên thần bên trong. Yểm Tư Thị mục tiêu công kích hết sức rõ ràng. Hắn ai cũng không quản. Duỗi bàn tay. Phá vỡ mây mù phong bạo. Trực tiếp chụp vào Bàng Mông. Bàng Mông nhìn thấy Yểm Tư Thị trực tiếp đối với mình liền đánh tới. Nhất thời bị dọa sợ đến không tốt. Ngay từ đầu cho là đối phương tùy tiện một chảo. Kết quả Yểm Tư Thị một chảo không nặng. Thế mà đuổi theo Bàng Mông tới. Hắn cánh phát động. Bốn phương tám hướng liền dâng lên mưa to gió lớn. Đại địa dãy núi cũng tại kịch liệt lay động. Để cho người ta căn bản không có cách nào đứng vững. Bàng Mông. Ta biết ngươi. Năm đó đại nghệ đăng lâm tám ngu nham thời điểm. Ngươi liền đi theo hắn cách đó không xa. Ta từ hãn mạn tiên sinh chỗ, nghe nói ngươi đã từng giết chóc đại nghệ không thành, hôm nay làm đế hồng chó sao? Yểm Tư Thị quát hỏi, chấn thiên động địa, vạn vật tiếng sấm vang rền. Chỗ này thiên thần là Tây Hải bên trong cổ xưa nhất nhân vật. Hắn là toại nhân thị thời đại, liền đã ở tại Tây Hải bên trong. Xa bước phục hy, che đậy nữ oa, không luận viêm vàng, so với đông phương đại trạch lôi thần. Còn muốn lớn tuổi, Yểm Tư Thị quát hỏi, chấn thiên động địa, vạn vật tiếng sấm vang rền, chỗ này thiên thần là Tây Hải bên trong cổ xưa nhất nhân vật. Hắn sớm tại toại nhân thị thời đại, liền đã ở tại Tây Hải bên trong, mà Yểm Tư Thị, thế gian này, có được cái này thị tộc người, bao quát thiên thần Yểm Tư Thị ở bên trong, chỉ có hai người, Yểm Tư Thị, chính là nhân hoàng cư phương thị thời đại thiên thần.